tham gia game show cùng anh trai nổi tiếng. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây Tô Quân Bạch rất bận rộn, mỗi ngày liên tục làm việc không nghỉ, còn phải đi từng thành phố chạy show, nhưng việc quan tâm em gái thì không bao giờ dừng lại. Sau khi anh biết em gái thi được hạng nhất lớp, kinh ngạc đến không nói nên lời. Tất nhiên niềm vui chiếm phần lớn, em gái anh thật sự lợi hại quá, lần thi tháng đầu tiên đã đạt thành tích tốt nhất lớp. Anh vui mừng chết rồi. Chi Chi, em muốn món quà gì? Những thứ bay trên trời hay những thứ bơi dưới nước? Cho dù là muốn mặt trăng, anh đều hái xuống cho em. Tô Chi, hái mặt trăng thì không cần thiết, cô lại chẳng muốn, nói đến quà tặng, trái lại có muốn một thứ. Vậy anh giúp em mua mấy bộ tài liệu ôn tập của cấp 3, hoặc là bài thi, càng khó càng tốt. Mỗi môn đều cần, đưa cho em càng sớm càng tốt. Ngoại trừ đồ dùng học tập, quà tặng đối với cô mà nói đều là những thứ không có tác dụng gì. Món quà mà cô nhận được trong ngày sinh nhật vẫn còn đặt ở góc tường. Lần này đến lượt Tô Quân Bạch không nói nên lời. Anh biết rõ, anh không nên hỏi, anh nên trực tiếp mua cho cô. Được, anh tìm cho em. Hai, yêu cầu của em gái, anh ngoài đồng ý ra còn có thể làm thế nào chứ? Đúng rồi, Chi Chi, anh có một chuyện rất tốt muốn nói với em. Tô Chi, gì vậy? Mỗi lần cô nghe giọng điệu như vậy của anh hai đều cảm thấy không phải là chuyện tốt gì. Anh đã vượt qua buổi thử vai cho bộ phim mới của Uông đạo diễn rồi, đánh bại đối thủ để trở thành nam chính số 1 của bộ phim. Ha ha ha, có phải anh cũng rất giỏi không? Trong lời nói của Tô Quân Bạch tràn đầy sự phấn khích, đây là một số nhỏ trong tất cả nhân vật nam chính số 1 mà anh đóng. Lần trước quay bộ phim của đạo diễn Lý Hoành Đạt, anh chỉ diễn vai thời niên thiếu của nam chính, phân cảnh ít đến đáng thương. Bộ phim lần này anh là nam chính số 1, anh là sân nhà. Anh giỏi, giọng điệu của Tô Chi có lệ. Phim mới gì vậy, không phải Truyền Gạch chứ? Hình ảnh Tô Quân Bạch Truyền Gạch đã đi sâu vào tim của em gái rồi sao? Điều này không được, anh phải thay đổi, anh muốn trở thành người đàn ông đẹp trai. Ếch, bộ phim này có thể không tốt lắm, nói không chừng anh còn phải trở thành người lang thang không có tiền ăn cơm. Tất nhiên không phải, em gái, anh của em là người rất giỏi, tiếp nhận công việc cũng sẽ cao cấp hơn. Tô Quân Bạch nói với cô tên của bộ phim, anh rất thích nội dung của bộ phim này, có thể phản ánh rất nhiều chuyện của xã hội, anh sẽ cố gắng đóng phim thật tốt. Anh vẫn nhớ phần thưởng lớn mà em gái nói, cực kỳ mong đợi. Anh có ý nghĩ như vậy rất tốt, Tô Chi, nhưng mà cuối cùng bộ phim này không có công chiếu, bởi vì nữ chính và nam phụ trong phim bị lộ ra scandal, hai người là mối quan hệ yêu đương bí mật, mối quan hệ mờ ám. Nữ chính vì ở cùng bạn trai và ông chủ, đi đường tắt bạo hồng thành nữ minh tinh, trở thành một ngôi sao lớn có nhan sắc và có tiền. Tình cảm của cô ta đối với bạn trai trước sau như một, không ngừng đề bạt anh ta, để anh ta có chỗ đứng vững chắc ở trong giới chỉ trong một thời gian ngắn. Phim lần này của đạo diễn Uông, sau khi cô ấy chọn nữ chính, vẫn luôn đề bạt bạn trai ngầm của cô ta, nhưng trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tình yêu ngầm của hai người bọn họ bị chụp được và tung lên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có bức ảnh của nữ chính và ông chủ đang ở cùng nhau cũng bị tung lên mạng. Vợ ông chủ đến tìm cô ta gây phiền phức, cắt tóc của cô ta. Cảnh này bị người ta chụp được trên mạng, trở thành hot search đứng đầu. Toàn mạng đều biết chuyện này. Bộ phim này trở thành trò cười của mọi người. Sau khi tìm nữ chính lần thứ hai, lại gặp phải chuyện khác, phim bị trở ngại lần nữa. Sau 3 lần lặp đi lặp lại, không có minh tinh nào dám nhận quay bộ phim này nữa, bởi vì cứ quay thì xảy ra chuyện, mọi người đều sợ. Đạo diễn Uông không mời được diễn viên diễn xuất, cuối cùng bộ phim này bị mắc cạn, chỉ quay được một nửa. Sao lại thế này? Tô Chi vừa mới trải qua chuyện của Lục Úc, tiếp sau phát hiện anh hai cũng sẽ gặp phải chuyện này. Nhưng gì? Tô Quân Bạch rất tò mò câu nói tiếp theo của em gái. Em lo lắng anh sẽ quay không tốt sao? Diễn xuất trước đây của anh thực sự rất kém, nhưng hiện giờ anh đã tiến bộ phần nào. Đạo diễn Lý còn từng khen anh quay cảnh Truyền Gạch rất tốt. Không phải vậy, Tô Chi không biết nói thế nào, chỉ nhắc nhở anh. Cố gắng cách xa nữ số 1 một chút, cô không muốn lúc chuyện này xảy ra anh hai cũng bị liên lụy theo. Phần cảnh hiện giờ còn chưa bắt đầu, nếu chuyện của nữ số 1 bùng phát trước, như vậy kết cục của bộ phim này sẽ tốt hơn chút không? Tô Quân Bạch vui vẻ nhận sự quan tâm của em gái. Yên tâm đi, anh sẽ chú ý có chừng mực. Anh lại không phải là kẻ ngốc, biết rõ nên làm thế nào. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh nhìn về phía Liên Phương đang lái xe phía trước, nhờ anh ta giúp tìm tài liệu bài thi mỗi môn của cấp 3, càng khó càng tốt. Liên Phương nghe thấy thì không nói nên lời. Anh trai nhà người ta toàn tặng em gái quần áo đẹp, đồ trang sức, sao cậu tặng đề thi, có phải cậu có thù với Chi Chi không? Điều này chắc chắc vu oan cho tôi, tặng đề thi là Chi Chi yêu cầu. Tô Quân Bạch ho ho, rất tự hào nói, anh Phương, em gái tôi thi được hạng nhất lớp, có phải rất bất khuất không? Liên Phương mặt đầy sự bất lực, làm gì có ai khen người khác như cậu, cậu nói chuyện chú ý chút. Anh ta lại nói, em gái Chi Chi rất giỏi, anh cả cậu càng giỏi hơn, dù sao việc học hành của bọn họ cũng tốt hơn cậu. Tô Quân Bạch không vui, mặc dù tôi học không giỏi, nhưng tôi đa tài đa nghệ, tôi kiêu hãnh, tôi tự hào. Cậu vui là được, Liên Phương không còn lời nào để nói. Bọn họ vừa mới kết thúc một thông báo, thời gian đã rất muộn rồi, lúc này vẫn đang ở trên xe, phải tranh thủ về khách sạn nghỉ ngơi. Đúng lúc có một cái thư viện trên đường, Tô Quân Bạch nói. Anh Liên, chúng ta đi thư viện xem thử, hình như em gái có vẻ rất gấp, anh tìm một ít trước, từ từ tìm môn học tiếp theo sau. Liên Phương, vậy cậu bịt kỹ một chút, đừng để người ta nhận ra. Không nhịn được cảm thán, Tiểu Bạch chỉ có lúc đối diện em gái mới giống một con người. Bây giờ đã rất muộn rồi, trên đường cũng không có người nào, hai người đều đeo khẩu trang. Sau khi đi vào thư viện, Liên dò hỏi nhân viên cửa hàng sách bài tập khó nhất của cấp 3. Nhân viên cửa hàng tìm cho anh mấy cuốn sách, đều là sách bài tập có độ khó cao nhất. Tô Quân Bạch mở ra xem, thực sự rất khó, anh đều không thể hiểu được, nhưng mà anh không nói. Tất cả sách bài tập mà nhân viên cửa hàng tìm ra đều gói mang đi. Đến khách sạn, Tô Quân Bạch lấy thẻ phòng ra mở cửa, Liên Phương ở phía sau nhắc nhở anh. Buổi tối nghỉ ngơi sớm chút, sáng mai còn có việc gấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rồi, anh cũng nghỉ ngơi sớm. Tô Quân Bạch đẩy cửa đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Anh không đi tắm ngay, mà ngồi trên sofa lướt điện thoại, định tìm ít đề thi khó cho em gái tiếp. Trong phòng tĩnh mịch, tủ quần áo bên cạnh phát ra một tiếng động, vô cùng rõ ràng. Tim Tô Quân Bạch đập loạn nhịp, gần đây lướt xem không ít phim kinh dị, phản ứng đầu tiên của anh chính là trong phòng sẽ không có ma chứ. Anh lập tức gửi tin nhắn cho Liên Phương, bảo anh ta qua đây. Anh đứng dậy nhìn về phía tủ bên kia, ai ở bên đó, ra đây, anh tiện tay cầm cái gối ôm lên, đi chậm chậm về phía tủ quần áo bên này. Lúc này, cửa tủ quần áo đột nhiên mở ra, bên trong đứng ra một cô gái tóc tai bù xù. Cô ta vẫn đeo máy ảnh trên cổ, rõ ràng là đang chụp lén, khoảnh khắc nhìn thấy Tô Quân Bạch, cô ta không chỉ không sợ, ngược lại rất phấn khởi chào hỏi với anh. Tô Quân Bạch, xin chào, em là Thu Lê, em là fan hâm mộ của anh, em cực kỳ thích anh, chúng ta có thể chụp mấy tấm ảnh chung không? Tô Quân Bạch bị tạo hình của cô ta dọa có chút đơ ra, sau khi phản ứng lại, anh nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cô cứ đứng ở kia, đừng qua đây, khi nào trong phòng của anh nhiều hơn một người sống, khách sạn này quản lý lỏng lẻo như vậy sao? Ai cho cô vào đây? Bây giờ ra ngoài, nửa đêm có một cô gái xuất hiện trong phòng anh, chuyện này nếu như bị truyền ra ngoài, anh chắc chắn lại bị mắng. Tô Quân Bạch, em thật sự thích anh đừng đuổi em đi có được không? Anh xem hình xăm trên người em đều là hình dáng của anh. Thu Lê muốn cởi cúc áo của mình ra để cho anh xem hình xăm trên cơ thể. Cô dừng tay, Tô Quân Bạch sờn cả da gà, dáng vẻ đen thui đó của cô thì có gì đáng xem. Tốt nhất cô ra ngoài ngay lập tức, bảo vệ rất nhanh sẽ đến. Bàn tay cởi cúc áo của Thu Lê dừng lại, cô ta đã đi theo Tô Quân Bạch rất lâu rồi, lần này là lần duy nhất thành công lẻn vào phòng của anh, làm sao cô ta có thể bỏ đi dễ dàng như vậy được. Em thật sự rất thích anh, muốn biết tất cả về anh, rốt cuộc phải làm gì, anh mới không đuổi em đi. Tô Quân Bạch chỉ vào cô ta, đứng đó đừng di chuyển, anh lùi lại vài bước. Ánh mắt liếc đến sách bài tập anh mới mua về ở trên bàn, nghĩ đến sách câu đố mà Chi Chi ghi lại. Cô vẫn đang đi học đúng chứ? Thu Lê vui vẻ gật đầu. Vâng vâng, em học lớp 12, còn có mấy tháng nữa liền thành niên rồi. Đợi em trưởng thành rồi, em sẽ có nhiều thời gian để theo đuổi anh hơn. Không cần thiết, Tô Tô Quân Bạch cảm thấy chuyện này xử lý không tốt thì anh lại bị mắng. Anh tiếp tục hỏi, thành tích học tập như thế nào? Thu Lê mỗi ngày đều nghĩ theo đuổi minh tinh, căn bản không học hành gì cả, điều kiện kinh tế nhà cô ta rất tốt. Cô lại là đứa con lúc ba mẹ đã già mới có. Phía trên có hai anh trai, đều rất nuông chiều cô ta, tạo thành tính cách không kiêng nể gì cả của cô ta. Tô Quân Bạch thấy dáng vẻ của cô ta liền biết thành tích không tốt, không tốt vậy thì dễ xử lý rồi. Cô không phải có câu hỏi muốn hỏi tôi cho cô một cơ hội. Thu Lê vui mừng hỏi, thật sao, bất kể là chuyện gì, em đều có thể làm được. Được thôi, làm không được thì sao? Tô Quân Bạch sớm đã mở chế độ ghi âm rồi, làm không được em sẽ biến mất trước mắt anh ngay lập tức. Thu Lê vội vàng nói, anh muốn em làm gì? Giải ra mấy câu hỏi lớn của trang này, Tô Quân Bạch lật mấy quyển đề mua cho em gái ra, chọn vài câu hỏi khó nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Lê vui vẻ nhận lấy nhiệm vụ, còn nghĩ rằng là một chuyện đơn giản. Sau khi nhìn thấy rõ đề bài, vẻ mặt vui mừng của cô ta từ từ nứt ra. Một đứa học sinh tầm thường như cô ta làm sao làm được câu hỏi khó như vậy hả? Không được tra điện thoại, phải dựa vào năng lực và kiến thức thực sự. Tô Quân Bạch ở một bên lạnh nhạt nói, cô không biết sao, câu hỏi đơn giản như vậy, cô đừng nói với tôi là cô không biết. Thu Lê, tay cầm bút bi của cô ta siết chặt, cô ta thực sự không biết làm. Ai đến cứu cô ta với? Những câu hỏi này quá biến thái rồi, cô ta hoàn toàn không hiểu. Đợi Liên Phương mang theo bảo vệ đến, Tô Quân Bạch đã giải quyết xong chuyện này rồi. Thu Lê bị câu đố giày vò sắp suy sụp rồi, nhưng thần tượng mà cô ta thích nhất vẫn còn ở một bên lạnh lùng hỏi. Cô không biết sao, không biết sao, không biết sao. Đây là minh tinh đầu tiên thê thảm nhất mà cô ta từng theo đuổi. Trước đây theo dõi nghệ sĩ nam khác cũng không gặp phải tình huống làm người ta suy sụp như này. Chỉ cần cô ta la la, nháo nháo, bọn họ liền sẽ thỏa hiệp. Nếu không thỏa hiệp cô ta sẽ đăng những hình ảnh mà mình chụp được lên mạng. Cô ta viết bài một cách tùy ý. Chân tướng là gì căn bản không quan trọng. Rất nhiều sao nam đều bị lột một lớp da. Xã hội pháp trị hiện nay, bọn họ cũng không dám làm gì cô ta. Cô ta chính là ỷ vào mình chưa đến tuổi trưởng thành mới chiếm sơ hở. Nhưng hôm nay gặp phải Tô Quân Bạch sắp bị anh làm cho tự kỷ, cô ta không nên đồng ý với yêu cầu của anh, cô ta nên cố tình gây sự. Thu Lê bị bảo vệ đưa đến đồn cảnh sát để giáo dục, bởi vì yêu cầu kịch liệt của Tô Quân Bạch, cảnh sát đã thực thi dạy bảo mãnh liệt hơn với Thu Lê. Tô Quân Bạch đã xóa tất cả những tấm hình trong máy ảnh của cô ta. Anh phát hiện trong máy không chỉ có bức ảnh của một mình anh, còn có bức ảnh của sao nam khác. Cho nên cô ta không hẳn là fan chỉ tìm hiểu đời tư của anh, nhưng đây cũng là fan đáng sợ nhất. Cô ta sẽ lợi dụng điểm chưa đủ tuổi vị thành niên của mình để theo đuổi sao nam không kiêng nề gì cả. Cho dù xảy ra chuyện, bố mẹ còn có hai anh trai của cô ta chịu trách nhiệm cho cô ta chưa bao giờ bận tâm vì những chuyện cô ta đã làm. Tiểu Bạch, cậu làm rất tốt, lại nghĩ ra chiêu này để giày vò người ta. Sau khi Liên Phương khen xong, có chút lo lắng, cô gái Thu Lê này rất nổi tiếng trong giới fan hâm mộ, rất nhiều sao nam bị cô ta làm cho ám ảnh tâm lý, còn đưa bọn họ lên hot search mắng chửi. Đó là vì bọn họ không thông minh như tôi, không chỉ hành hạ fan cuồng, còn đem những bức ảnh xóa đi. Tô Quân Bạch sắp xếp lại sách vở, đều là công lao của Chi Chi, sau này em ấy muốn học nữa, tôi sẽ tìm cho em ấy nhiều đề thi khó chút cho em ấy làm. Liên Phương, cậu độc. Vốn cho rằng chuyện này đã kết thúc rồi, không biết là ai đăng bức ảnh Thu Lê đi vào phòng của Tô Quân Bạch, còn có bức ảnh tiếp sau Tô Quân Bạch vào phòng. Đây là Weibo của Tam Vô Tiểu Hào đăng, nhiệt độ đề tài về Tô Quân Bạch luôn rất hot, chưa bao lâu nhiệt độ đã tăng lên rồi. Weibo mà Tiểu Hào này đăng cũng nổi tiếng lên, càng ngày càng nhiều người tham gia vào đội quân hóng hớt. Đến tiếp sau Tô Quân Bạch lại đề cập đến một hot search. Tô Quân Bạch dường như có bạn gái. Về hot search, chuyện tình cảm của ngôi sao luôn bị lướt rất nhanh, hơn nữa còn là đỉnh lưu Tô Quân Bạch, tự mang nhiệt độ. Tình huống gì đây? Ai tung tin vịt chồng tôi có bạn gái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ nào là bịa đặt, Tô Quân Bạch mang người ta đến khách sạn thuê phòng. Cái quái gì vậy? Ai biết có phải là cô gái kia tự đi vào hay không? Bạn gái của chồng tôi là tất cả fan hâm mộ chúng tôi. Chồng tôi không thể nào hẹn hò. Xin mọi người đừng tung tin đồn nhảm nữa. Tô Tô Quân Bạch vậy mà dám hẹn hò, không quan tâm đến fan hâm mộ chút nào, làm fan của anh ta thật xúi quầy. Chỉ là Tô Quân Bạch độc mồm độc miệng như vậy, ai sẽ nhìn chúng anh ta chứ? Sau này càng đồn càng khó tin, trong thời gian ngắn Tô Quân Bạch không chỉ có hơn một bạn gái, còn có con trai và con gái. Khi Tô Quân Bạch nhìn thấy tin tức thì không nói nên lời, kiếm tiền không ngon sao? Nói gì bạn gái, là ai tung tung vịt, ngu ngốc như vậy? Liên Phương càng cạn lời hơn, chỉ là người không đáng tin như Tiểu Bạch, có thể tìm được người yêu không? Chó thì có thể tìm được, còn anh thì không chắc. Cách chương.